với sự cân bằng giữa bốn loại thẩm quyền. Hãy trở nên hoàn thiện và hoàn hảo giống như người cha. Avyak Muli, ngày gốc, ngày 10 tháng 1 năm 1991. Hôm nay, Báp Đa Đa, đấng toàn năng, đang nhìn thấy những sức mạnh, thẩm quyền đặc biệt của tất cả những người con của người. Trong thế giới ngày nay, có ba loại sức mạnh, thẩm quyền đặc biệt. Một là thẩm quyền của tôn giáo. Hai là thẩm quyền của chính phủ. Và ba là thẩm quyền của khoa học. Tuy nhiên, các con, những linh hồn Brahmin, có đến bốn thẩm quyền. Dù gì, con cũng có ba thẩm quyền đầu tiên. Cùng với chúng, con cũng có cả thẩm quyền thứ tư là thẩm quyền của hành động hướng thượng. Thế giới ngày nay thiếu mất thẩm quyền thứ tư này, được gọi là thẩm quyền của hành động hướng thượng. Các con, những linh hồn Brahmin, đang mang lại lợi ích cho bản thân và cho cả thế giới thông qua bốn loại thẩm quyền này. Con biết rõ rằng con có cả bốn loại thẩm quyền này bên trong con. Con có cả bốn loại thẩm quyền này không? Hay là con chỉ có thẩm quyền đối với lối sống Dharma thôi? Con có cả bốn loại thẩm quyền này phải không? Thẩm quyền đối với lối sống nghĩa là có nghệ thuật sống một cuộc đời hạnh phúc hướng thượng liên tục. Đây được gọi là lối sống Dharma, nghĩa là thấm nhuần cốt cách Dhana. Thẩm quyền cai trị nghĩa là trong vai trò là người trao tặng con và vương quốc của con và bạn đồng hành của con trong hành động, trải nghiệm quyền đối với mọi thành quả và hài lòng với sự cân bằng giữa yêu thương và sức mạnh. Vua có nghĩa là người trao tặng. Hãy để cho âm thanh về điều tuyệt vời của sự hài lòng vang lên từ mọi người. Đây là thẩm quyền cai trị thật sự. Thẩm quyền cai trị nghĩa là có nghệ thuật quản lý bản thân trong khi tương giao với người khác. Thẩm quyền của khoa học nghĩa là có nghệ thuật trao đi trải nghiệm về quả trái thực tế thông qua khoa học hoặc thông qua những công cụ khoa học. Thẩm quyền của hành động hướng thượng nghĩa là trải nghiệm quả trái tức thì của hành động dưới dạng hạnh phúc và sức mạnh. Cùng với điều đó, con cũng trải nghiệm được quả trái tương lai của con đang được tích lũy. Đây được gọi là nghệ thuật có niềm hân hoan say sưa về việc tràn đầy kho báu hành động. Giờ đây, hãy xem xét con có cả bốn loại thẩm quyền này trong cuộc đời của mình không? Kho báu vĩ đại nhất chính là kho báu hành động hướng thượng. Nếu con không có kho báu hành động hướng thượng trong cuộc đời mình, thì cuộc đời con người của con không phải là cuộc đời vô giá, mà nó giống như là cuộc đời của con vật vậy. Bằng cách nói rằng, nếu mọi người muốn học cách sống, họ nên đến đây và học. Con đang thách thức cả thế giới với thẩm quyền nào? Con đưa ra thách thức này, phải không? Bất kể người cai trị là ai, dù đó là nhà khoa học hay người lãnh đạo tôn giáo, thì con đều nói với họ, với niềm hân hoan say sưa tâm linh rằng, hãy trở thành hoàng đế thảnh thơi và chờ xem. Con là hoàng đế, phải không? Con trải nghiệm niềm an lạc thực sự trong cuộc đời, phải không? Ai có kho báu lớn nhất? Con nói điều này với thẩm quyền. Thế giới thì có 3 loại thẩm quyền, trong khi con có đến 4 loại. Có sự cân bằng giữa 4 loại thẩm quyền, nghĩa là có trạng thái hoàn thiện và hoàn hảo giống như người cha. Con sẽ làm gì trong năm Tapasya đây? Hãy kiểm tra cả 4 loại thẩm quyền này. Với sự hỗ trợ của cả 4 loại thẩm quyền, chiếc ghế trạng thái liên tục của con sẽ không bị chao đảo và không bị dời chuyển. Người ta luôn thực hiện Tapasya ở trên ghế. Vì vậy, 4 chiếc chân, 4 thẩm quyền sẽ làm cho chiếc ghế trạng thái trở nên vững chắc. Chúng sẽ liên tục làm cho con trải nghiệm con là hoàng đế thảnh thơi. Hoàng đế nghĩa là người luôn có quyền, trong khi thần dân nghĩa là người phụ thuộc. Vì vậy, con là hoàng đế thảnh thơi, chứ không phải là thần dân thảnh thơi. Con là yogi cai quản, Raja, chứ không phải là yogi thần dân, Braja. Dấu hiệu nhìn thấy được của vị hoàng đế thảnh thơi là gì? Thẩm quyền càng lớn, họ càng dành nhiều sự tôn trọng cho người khác. Họ không chỉ có thẩm quyền thôi. Người có thẩm quyền có thể được nhận ra thông qua sự tôn trọng mà họ trao đi. Con vừa mới nghe nói về dấu hiệu của người cai trị xứng đáng, đó là có cơn mưa hoa của sự hài lòng từ mọi người, có những bài hát về điều tuyệt vời từ họ. Con đã đạt được thẩm quyền cai trị như thế chưa? Trước hết, hãy kiểm tra những bạn đồng hành gần gũi với con trong hành động. Các cơ quan thể lý của con, chúng có luôn hoạt động theo mệnh lệnh của bản thân, linh hồn, người cai trị với tình yêu thương và sức mạnh, nghĩa là với tình yêu và luật lệ không? Hay là thỉnh thoảng chúng mới hoạt động theo mệnh lệnh? Con đang tiến lên dưới sự thúc ép, hay là con hoạt động với tình yêu thương? Con chỉ làm một cách hời hợt, hay là con làm bằng cả trái tim? Tương tự như vậy, hãy nhìn vào thời gian biểu cả ngày của con. Các mối quan hệ hành động, karma của con và những bạn đồng hành trong hành động. Cùng với điều đó, hãy để ý đến tất cả các linh hồn đi vào mối liên hệ với con. Bao nhiêu phần trăm linh hồn hài lòng và vui vẻ với tôi? Linh hồn có thẩm quyền đối với vương quốc. Đây là trải nghiệm thật sự về việc có thẩm quyền cai trị. Và con sẽ kiểm tra thẩm quyền khoa học như thế nào? Những công cụ vật chất của khoa học hữu hạn mang lại trải nghiệm hạnh phúc và thoải mái hữu hạn. Còn khoa học của con là sức mạnh yoga. Yoga là bộ môn khoa học vĩ đại nhất. Ở ngoài kia, khoa học là công cụ sadhan. Trong khi ở đây, khoa học là nỗ lực tâm linh sadhana. Con có thể đưa bản thân, linh hồn đi bao xa với nỗ lực tâm linh của tâm trí và trí tuệ con. Những nhà khoa học hữu hạn không thể tiến đến mặt trời. Mất bao lâu để các con, những nhà khoa học vô hạn, vượt thoát khỏi mặt trời và mặt trăng với nỗ lực tâm linh của tâm trí và trí tuệ con? tốn kém bao nhiêu chi phí. Người ta nói rằng thời gian là tiền bạc. Không mất tiền bạc chi cả, thậm chí không mất cả thời gian. Khoa học thật vĩ đại. Nó mang đến sự thoải mái thông qua máy điều hòa không khí, sự thoải mái và nghỉ ngơi. Trong khi với nỗ lực tâm linh của con có thể trải nghiệm trạng thái điềm tĩnh, mát lành bất cứ khi nào con chọn. Con cũng có thể trải nghiệm hình thái ngọn lửa, hình thái của sức mạnh bất cứ khi nào con chọn. Khoa học hữu hạn là công cụ trong việc mang đến sự thoải mái trong một thời gian ngắn, trong khi con liên tục ở trong sự thoải mái. Con ngủ một cách thoải mái, con thức dậy sau khi nghỉ ngơi, và con hành động một cách bình an, thoải mái. Con có bao giờ trở nên bất an không? Con trở nên bất an khi con bước ra khỏi chiếc ghế của con. Nếu không, chẳng có đề cập nào hay dấu vết nào của sự bất an. Khoa học còn làm điều gì khác nữa đây? Khoa học cung cấp những công cụ mang đến sự tiêu khiển. Tuy nhiên, tâm trí con không bao giờ trở nên bất hạnh đến mức nó cần được tiêu khiển. Con chỉ trở nên buồn, udas, khi con trở thành nô lệ, das, thôi. Vậy thì, con có trở thành nô lệ không? Tâm ứng 63 kiếp của con thỉnh thoảng có trỗi dậy không? Giờ con đã trở thành hoàng đế, phải không? Vì vậy, con không trở thành nô lệ và con không trở nên bất hạnh. Đây là lý do vì sao tâm trí con thoải mái. Con ở trong sự thoải mái khi con ở trong cô tịch. Và con cũng ở trong sự thoải mái khi con ở trong nhóm. Con liên tục ở cùng với cha, vị chủ nhân, đấng ban tặng niềm vui, phải không? Hay thỉnh thoảng con hờn dỗi? Đừng bao giờ hờn dỗi. Đừng bao giờ xoay tâm trí hay gương mặt của con đi. Vì vậy, hãy kiểm tra bản thân xem thẩm quyền khoa học ở bên con lâu đến mức độ nào. Điều tương tự cũng áp dụng cho thẩm quyền tôn giáo. Tôn giáo, lối sống, Dharma, nghĩa là nghệ thuật sống một cuộc đời hướng thượng. Sự thực hành, thấm nhuần cùng cách, Dharana, này chính là Dharma. Tất cả các con, những Dharamatma, linh hồn chân chính, và linh hồn thực hiện hành động hướng thượng, hãy kiểm tra xem, tôi có theo cuộc đời Brahmin không? Cuộc đời Brahmin nghĩa là cuộc đời liên tục thoát khỏi những suy nghĩ dựa trên thói tật. Nivikalp, thoát khỏi trở ngại. Nivigan, thoát khỏi việc thực hiện hành động tội lỗi. Nivikarmi, và liên tục vô thể trong khi ở trong trạng thái hữu hình. Nirakari so sakari, đây còn được biết đến như là có nghệ thuật sống. Đây là cuộc đời không có ham muốn, một cuộc đời chẳng có gì không thể đạt được, và một cuộc đời mà con liên tục cất lên bài hát. Tôi đã đạt được điều tôi hằng tìm kiếm. Đây còn được biết đến như là thẩm quyền đối với lối sống. Bây giờ, hãy nghĩ, tôi có cả bốn loại thẩm quyền không? Bốn chiếc chân có đều không? Hay chân này ngắn hơn, chân kia dài hơn? Chỉ khi cả bốn chân đều nhau thì con mới không bị chao đảo. Nếu không thì sẽ có biến động. Vì vậy, con có nghe ba ba đã nhìn thấy điều gì hôm nay không? Mỗi người các con đã tích lũy cả bốn loại thẩm quyền này đến mức độ nào? Con là người sống trong hạnh phúc, phải không? Nếu con đang sống vì bị cưỡng ép, tôi đang tiến lên, tôi phải tiến lên, đó không được gọi là sống. Nếu thỉnh thoảng con sống, thỉnh thoảng con chết, hoặc nếu việc hít thở của con lúc ngưng, lúc chậm, lúc nhanh, đó không được gọi là sống. Con có biết cách đặt dấu chấm hết trong vòng một giây không? Hay là phải mất thời gian? Khoa học nghĩa là để cho quá khứ là quá khứ và đặt dấu chấm hết. Khoa học có thể xóa bỏ đi nhiều thứ, phải không? Với thẩm quyền của khoa học vô hạn, hãy đặt dấu chấm hết trong vòng một giây. Con đã được trao cho cơ hội vàng để thực hiện Tapasya, bởi vì trong bài thi cuối cùng, 5 yếu tố tự nhiên và 5 thói tật sẽ đến cùng lúc từ khắp mọi nơi để gây ra biến động. Chỉ những ai giữ mình không bị chao đảo trong vòng một giây trong suốt biến động lớn thì sẽ thi đậu với bằng danh dự. Đừng nghĩ rằng vào lúc cuối con sẽ nhận được bài thi trong khi ngồi cô tịch ở đâu đó. Bài thi là hoàn toàn không bị chao đảo trong biến động cực độ. Đây là đề thi sẽ được đặt ra cho con. Vì vậy, hãy thực hành ngay từ bây giờ. Biến động bên ngoài không nên gây ra bất kỳ biến động nào trong tâm trí. Đây còn được biết đến như là trở thành viên ngọc chiến thắng. Acha. Gửi đến tất cả những linh hồn chân chính ở khắp mọi nơi. Những linh hồn có thẩm quyền đối với hành động hướng thượng. Gửi đến những linh hồn là hiện thân của nỗ lực tâm linh. Người có thẩm quyền đối với khoa học vô hạn. Gửi đến linh hồn có quyền trị vì bản thân với thẩm quyền cai trị. Gửi đến những linh hồn Karma Yogi có thẩm quyền đối với hành động hướng thượng. Nỗi nhớ, niềm thương và lời chào Namaste gửi đến những ai đến từ bốn phương. Từ Báp Đa Đa, người cha làm cho con trở thành hoàng đế thảnh thơi. Ổn sẵn.